Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 92 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch thánh thiên tiên vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 92 của bộ truyện này. Long lão à, không nên nghe thằng nhóc này nói bậy. Nhà họ Long chắc chắn đã trúng thiên chú, bởi vì ngoại trừ thiên chú ra, không còn nguyên nhân nào khác có thể giải thích chuyện phát sinh trên người nhà họ Long đâu. Cao Nguyên Châu hơi nóng nảy, bởi vì chuyện này dính đến vấn đề mặt mũi của sư phụ ông ta, lại càng dính đến tôn nghiêm của nhất mạch bọn họ. Nếu nhà họ Long không trúng thiên chú, không phải đồng nghĩa với tự nhiên sư phụ mình làm trẻ nải nhà họ Long hơn 10 năm, làm hại nhà họ Long tìm nhầm phương hướng hay sao? Đây là chuyện mà Cao Nguyên Châu không thể nào chấp nhận được, cho nên ông ta nhất định phải phản bác Phương Minh. Hắn nói không phải thiên chú là không phải thiên chú thật sao? Vậy hắn nói xem là vì nguyên nhân gì? Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Cao Nguyên Châu, Phương Minh chỉ cười cười, ngược lại không quá tức giận. Đây là vấn đề lập trường, thân làm đồ đệ của người ta, đương nhiên muốn bảo hộ tôn nghiêm của sư môn mình. Cao Nguyên Châu có phẫn nộ cũng không có gì sai. Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là phần gia phả trước khi gia đình ông di chuyển đến đây rất là mơ hồ. Đoán chừng trên gia phả chỉ có vài nét bút mà thôi, đúng không? Phương Minh nhìn về Long Hương Bang, mà sau khi Long Hương Bang nghe lời Phương Minh nói, lập tức gật đầu. Thật sự giống với Tần tiểu huynh đệ nói, về những tổ tiên trước khi tổ tiên tôi chuyển đi, trong gia phả không có ghi chép gì nhiều. Toàn bộ nội dung cũng chỉ có vài nét bút như vậy, thậm chí ngay cả tên của tổ tiên cũng không quá rõ ràng. Đối với một gia tộc, thế hệ đứt đoạn là chuyện rất bình thường, gần như gia tộc nào cũng sẽ trải qua chuyện này. Chẳng qua thời gian đứt đoạn không giống nhau thôi. Dù sao thời cổ đại cũng rất là loạn lạc, sau khi chạy tị nạn có vứt bỏ gia phả cũng không có gì lạ. Cho nên người xưa có một câu liên quan tới những người cùng họ như thế này: 500 năm trước là một nhà. Đây cũng không hoàn toàn là câu khách sáo vui đùa, mà có khả năng rất lớn là người một nhà thật. Long Hưng Bang vốn không để chuyện sự tích cùng họ tên của tổ tiên trước khi chuyển dời không rõ ràng kia vào trong lòng. Trên thực tế, ông ta cũng đã từng nói chuyện này với sư phụ của Cao Nguyên Châu. Thế nhưng, sư phụ của Cao Nguyên Châu lại không suy nghĩ theo phương hướng ấy. Họ Long này không phải là họ mà ai cũng có thể dùng. Phương Minh ý vị thâm trường nói một câu. Từ xưa đến nay, Long tượng trưng cho hoàng quyền. Hoàng đế là ngôi cửu ngũ, là chân long thiên tử, căn bản sẽ không cho phép có họ Long nào khác tồn tại. Thời cổ đại, vì lộ rõ sự đặc thù của hoàng quyền, sau khi hoàng đế mới xuất hiện, người có cùng họ hoặc cùng tên với hoàng đế phải thay đổi tên để tránh tị hiềm. Làm sao có thể cho phép có họ Long tồn tại được? Long Hưng Bang là đời thứ 12, như vậy tất nhiên tổ tiên của ông ta đã ra đời từ triều đại nhà Thanh. Mà triều đại nhà Thanh quản lý tên chữ cực kỳ nghiêm ngặt, đừng nói chi là cả một họ Long. Tần tiểu huynh đệ, lời cậu nói tôi cũng biết, nhưng vì cứng sau ba đời, nhà họ Long tôi lại xuống dốc. Mà khi sa sút gần như là nghèo rớt mùng tơi, phải bán gia sản lấy tiền. Ngay cả một số bút ký của tổ tiên cũng bị bán mất. Cho nên vì sao phải mang họ Long, lại phải mang tới những 12 đời, tôi cũng không có rõ ràng. Long Hưng Bang không rõ ràng, thế nhưng trong lòng Phương Minh đã có một suy đoán. Chỉ có điều lúc này hắn không thể nói thẳng suy đoán trong lòng ra. Được rồi, 3 ngày sau quay trở lại đây. Nghe được Phương Minh nói, trên mặt Long Hưng Bang không những không thất vọng, mà trong đôi mắt già nua còn có thoáng qua tinh quang. Bởi vì trong lời nói của Phương Minh có truyền lại một tin tức, đó chính là 3 ngày sau hắn sẽ cho ra một đáp án. bởi vì bọn họ đều cho rằng sau lưng Phương Minh có cao nhân, nên trong suy nghĩ của Long Hưng Bang, hẳn là Phương Minh muốn đi tìm vị cao nhân kia, để cho vị cao nhân kia đưa ra phán đoán, vì vậy mới nói bọn họ 3 ngày sau hãy trở lại. Nghĩ tới đây, Long Hưng Bang trịnh trọng quay qua ôm quyền với Phương Minh. Cậu Tân, đại ân không lời nào cảm tạ được hết. Nếu có thể giải quyết chuyện này, nhà họ Long tôi tất có thâm tạ. Long Hưng Bang nói lời này là muốn Phương Minh chuyển lời tới vị cao nhân đằng sau hắn. Chỉ là Long Hưng Bang không biết, đằng sau Phương Minh vốn không có cao nhân nào. Cái gọi là cao nhân chính là bản thân hắn. Sau khi tiễn Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu, Phương Minh đang chuẩn bị trở về gian nhà của mình, kết quả lại thấy Hàn Kiều Kiều đang đứng bơ vơ bên cạnh đập chứa nước. Cô Hàn có tâm sự ư? Mặc dù biết bản thân mình không nên có liên quan quá nhiều tới Hàn Kiều Kiều, nhưng khi thấy Hàn Kiều Kiều đứng đây một mình, hơn nữa lại không còn dáng dấp quyến rũ khêu gợi của ngày thường, giữa hai đầu lông mày có một nét u sầu không thể xóa hết, Phương Minh không nhịn được đi tới mở miệng hỏi. Tôi thì có thể có tâm sự gì? Chẳng qua là thích loại cuộc sống nhàn nhã nơi ruộng đồng này thôi. Ngẫm lại cũng không biết bao nhiêu năm rồi tôi chưa được sống một cuộc sống như vậy. Rồi lại nhớ tới quãng thời gian khi còn thơ bé. Đối với hồi ức khi còn bé mà Hàn Kiều Kiều nhắc tới, đương nhiên Phương Minh cũng hiểu rõ trong lòng. Hồi ức kia cũng là một hồi ức tốt đẹp trong lòng hắn. Con người luôn luôn phải lớn lên chứ. Quá khứ cuối cùng cũng đã qua, vì sao không mong chờ tương lai? Tương lai có lẽ sẽ tốt đẹp hơn thì sao? Nghe được lời của Phương Minh, Hàn Kiều Kiều quay đầu đưa mắt nhìn qua hắn. Con người như nước nhìn chăm chăm hắn, khiến đáy lòng của hắn có chút sợ hãi. Mà khi hắn chuẩn bị lên tiếng, rốt cuộc Hàn Kiều Kiều cũng mở miệng. Tôi vẫn hy vọng có thể trở lại quá khứ, quay về quãng thời gian ấy. Tại sao? Lẽ nào khi đó cô Hàn có chuyện gì tiếc nuối ư? Phương Minh có chút tò mò. Mặc dù ngày tháng khi còn bé rất tươi đẹp, không có bất kỳ phiền não gì, nhưng mà cũng không đến mức khiến Hàn Kiều Kiều hoài niệm như thế, có đúng không? Hay quá khứ là Hàn Kiều Kiều nhắc tới, không phải quãng thời gian mà bọn họ biết nhau? Đương nhiên là có chuyện tiếc nuối rồi. Nếu có thể trở lại thời kỳ đó, tôi nghĩ tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ấy, càng sẽ không để cậu ấy bị người khác cướp đi. Khuôn mặt của Hàn Kiều Kiều có vẻ khổ sở. Nếu năm đó cô không kiêu ngạo, nếu năm đó cô có thể nhận ra tình cảm của mình, như vậy liệu có phải sẽ không tới lượt Diệp Tử Du hay không? Mà Phương Minh cũng sẽ thuộc về cô. Là ai? Ngay từ đầu Phương Minh đã nghe không hiểu, liền thuận miệng hỏi. Một tiểu đạo sĩ. Phương Minh cạn lời, cho dù hắn có ngốc hơn cũng biết Hàn Kiều Kiều đang nói tới chính bản thân hắn. Chỉ là Hàn Kiều Kiều thích mình sao? Hắn thật sự không nghĩ đến điều này, căn bản không dám suy nghĩ theo phương hướng đó. Cô Hàn, những chuyện này cô không nên nói cho tôi biết. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, đáng chừng sẽ khiến đám fan của cô phát điên mất. Hàn Kiều Kiều nghiêm túc đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh. Sở dĩ tôi nói cho cậu biết những chuyện này là vì cậu rất giống với người ấy. Cái giống tôi nói không phải là tướng mạo. Luận về tướng mạo, người ấy còn không có đẹp bằng cậu đâu. Tôi muốn nói tới là thần thái, còn có cách nói chuyện, cùng với khí chất nữa. Nghe được lời của Hàn Kiều Kiều, khóe miệng Phương Minh co quắp. Hắn không biết bản thân mình nên vui hay nên tức. Được rồi, tôi về nhà gỗ trước đây. Hàn Kiều Kiều cũng không biết vì sao mình lại nói những lời này với một người xa lạ. Lẽ nào vì khí chất của đối phương rất giống Phương Minh sao? Xoay người rời đi. Sau khi đi được vài mét, đột nhiên Hàn Kiều Kiều quay đầu hô một câu. Phương Minh. Cô Hàn kêu ai? Trong vô thức, Phương Minh đáp lại một chút. Chẳng qua hắn lập tức kịp thời phản ứng, tìm đường lui cho mình, còn làm bộ nhìn trước nhìn sau chung quanh một chút. Không có gì. Đôi mắt phượng của Hàn Kiều Kiều hơi nhếch lên, dùng ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn Phương Minh, ngay sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Chị Kiều Kiều à, đây là toàn bộ tin tức về Tần Dương kia. Bên trong căn nhà gỗ, trên tay của Hàn Kiều Kiều cầm một phần văn kiện. Phần văn kiện này cũng không có gì đặc biệt, chính là hai ngày này Hàn Kiều Kiều sai Trương Yến tìm thám tử Tư điều tra tin tức về Tần Dương. Người trong thôn đều rất là thuần phát, thám tử Tư này chỉ tốn một chút tâm tư liền có thể tìm hiểu được toàn bộ tin tức về Tần Dương. Yến tử à, em nói một người bình thường không đến thời gian một năm mà có thể biến hóa như long trời lở đất vậy sao? Sau khi xem hết toàn bộ tin tức, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều có tia sáng kỳ dị lóe lên, lập tức ngẩng đầu hướng về Trương Yến. Trương Yến sửng sốt một chút, lập tức chăm chú suy tư một hồi sau mới đáp. Cũng có thể đi. Nội dung bên trong phần văn kiện này Trương Yến cũng chưa nhìn qua. Sau khi lấy được văn kiện, cô lập tức đưa cho Hàn Kiều Kiều. Cho nên đối với thâm ý bên trong lời nói của Hàn Kiều Kiều, cô thật sự không biết. Trong thời gian một năm, một người có thể có thay đổi lớn là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu như cuộc sống cùng tình trạng kinh tế đều xuất hiện biến hóa long trời lở đất, ngoại trừ đột nhiên trúng số ra thì khó có thể có được. Hàn Kiều Kiều nói nhỏ một câu, là người thì sẽ thay đổi, điểm ấy không sai. Nhưng đều là con người, nếu không có tiền của phi nghĩa từ trên trời giáng xuống, lại không có bản lĩnh hơn người nào khác, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tiến vào tầng lớp tinh anh, ngay cả phim truyền hình sợ rằng cũng không dám diễn như vậy. Chị Kiều Kiều, bên phía công ty đã gọi điện rồi, em đi tiếp một chút. Điện thoại di động của Trương Yến vang lên, sau khi nhìn thấy là điện thoại công ty, liền đi qua một bên tiếp điện thoại. Mà Hàn Kiều Kiều lúc này đưa mắt nhìn về phía Phương Minh ở bên ngoài căn nhà gỗ, đôi mắt híp lại, nháy mắt mấy cái rồi nỉ non nói, có phải là cậu hay không? Ngày thứ ba, Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu đúng hẹn tới. Phương Minh vẫn tiếp đãi hai người ở Long Đình lần trước. Trên mặt Long Hưng Bang mang theo vẻ chờ mong, mà Cao Nguyên Châu vẫn âm trầm như ba ngày trước. Chẳng qua nghĩ đến ba ngày này, Long Hưng Bang đã trao đổi với ông ta, ngược lại cũng không còn cảm xúc phẫn nộ rồi. Ông Long, về vấn đề của gia tộc ông, ba ngày nay tôi chăm chú suy nghĩ một hồi, cuối cùng cho ra một kết luận. Không phải là trúng thiên chú gì, nếu như tôi đoán không sai, thì hẳn là có liên quan tới dòng họ của các ông. Nghe được lời của Phương Minh, trên mặt Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu đều lóe lên thần thái không thể nào hiểu nổi. Ở trong lòng hai người, cái gọi là chăm chú suy tính của Tần Dương chẳng qua là mấy từ giải thích cho có lệ. Rất hiển nhiên, trong thời gian ba ngày này, cậu ta đã tìm cao nhân sau lưng để kể tình huống, mà người kia đưa ra kết luận là vị cao nhân kia. Đương nhiên, Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu đều ôm tâm lý nhìn thấu nhưng không nói toàn ra, ra vẻ như không biết, một bộ biểu tình tôi không có vạch trần. Phương Minh thấy nét mặt của hai người, khóe miệng méo một chút, rốt cuộc cũng không giải thích gì. Hiểu nhầm đi, hiểu nhầm càng lớn thì càng tốt. Xin lắng tai nghe. Dòng họ Long này cũng không có phổ biến. Vào thời đại phong kiến, không phải ai cũng dám lấy cái họ này. Dù sao, đây là tượng trưng cho hoàng quyền. Mà nhà họ Long các ông sợ dĩ sẽ lấy họ này, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là bất đắc dĩ mà thôi. Không có bất kỳ một người quản lý của gia tộc nào lại muốn mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc mình. Cho nên, thời cổ đại, rất nhiều gia tộc vì tránh khỏi dòng họ hoàng tộc đều sẽ chủ động sửa họ. Nhà họ Long lại không phải là không thể sửa họ. Như vậy nguyên nhân nhà họ Long không thay đổi chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là bọn họ không có đổi được. Dựa vào điều này để tiếp tục suy nghĩ thêm, Phương Minh nghĩ tới một loại người mà sư phụ hắn đã từng đề cập. Một loại từ lúc vừa ra đời liền đã chú định sẽ trở thành gia tộc hy sinh. Thế hoàng tộc. Thế hoàng tộc, danh như ý nghĩa, chính là gia tộc thay thế hoàng tộc. Nhưng mà gia tộc này cũng không phải thay thế quyền lực hoàng thất của hoàng tộc, mà là thay hoàng thất gánh chịu thiên phạt, mạo danh tội nghiệp của hoàng thất. Theo vận mệnh phong thủy để giảng giải, bất luận một vị hoàng đế nào khai quốc đều là chân long chi tử, là đứa con may mắn được khí vận quấn thân, được trời cao quan tâm. Nhưng đây chẳng qua là đang nói tới hoàng đế khai quốc. Một triều đại sở dĩ sẽ bị diệt vong, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là khí vận của hoàng thất biến mất, vận mệnh quốc gia lưu lạc đến trên người gia tộc khác. Mà từ xưa đến nay, các đời triều đại, ai mà không nghĩ tới có thể thiên thu vạn tái, đế quốc lâu dài vạn năm. Cho nên, mỗi một thời đại hoàng đế đều nghĩ đến làm sao mới có thể để cho giang sơn của mình vĩnh viễn, làm sao mới có thể khiến cho đời sau của mình có thể ngồi vững trên long vị, sẽ không bị gia tộc khác lật đổ. Có hoàng đế nghĩ biện pháp cắt đứt long mạch ở những nơi khác, không cho long mạch dựng dục chân long chi tử mới. Có người thì tin tượng sư, chuyên tới canh chừng sao trên trời, nếu có bất kỳ ngôi sao lạ kỳ nào xuất hiện, liền lập tức phái người đi kiểm tra trước. Nói chung, vì giang sơn vĩnh cố, những hoàng đế này thật đã nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng chiêu mộ một nhóm lớn kỳ nhân dị sự. Mà tới triều đại nhà Thanh, bởi vì phụng đạo Tác Mãn, mà lúc đó một vị cao nhân đạo Tác Mãn đưa ra một biện pháp. Thịnh cực tất suy, đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi. Không có bất kỳ một quốc gia hay gia tộc nào có thể lâu dài không suy. Vị cao nhân của đạo Tác Mãn kia cho rằng triều Thanh cũng không thể thoát khỏi quy tắc này, cho nên chỉ có thể mở một con đường khác. Thế Long tộc chính là xuất hiện vào thời gian đó. Khi vận mệnh quốc gia xuất hiện suy sụp, hoặc là gia tộc Ái Tân Giác La đã chọc cho trời cao bất mãn, như vậy gia tộc Ái Tân Giác La sẽ khiến người của Thế Long tộc gánh tội thay cho họ, trở thành thế nhân bị trời cao nghiêm phạt. Kỳ thật, chuyện này cũng giống búp bê thế tội bên Nhật. Ở Nhật có âm dương sư, có thể thay thế người khác chế tạo búp bê thế tội. Chủ nhân của búp bê này khi còn sống, làm chuyện xấu, phạm vào tội nghiệp, rốt cuộc gặp báo ứng, sẽ ứng nghiệm trên người của búp bê này. Bởi vì đối với quy tắc của thiên đạo đến nói, búp bê này sẽ giống với chủ nhân. Nhưng không phải bất luận âm dương sư nào đều có bản lãnh chế tạo búp bê thế tội. Cho dù có cũng không nhất định có thể chế tác thành công. Bởi vì chế tác búp bê thế tội cần có chi phí cực kỳ lớn, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Búp bê thế tội còn như vậy, đừng nói đến Thế Long tộc. Đó là muốn thay thế quốc vận của một nước, dẫn đến thiên đạo trừng phạt. Dựa theo sư phụ Phương Minh dự đoán, năm đó triều Thanh vì tìm kiếm Thế Long tộc mà hao phí gần trăm năm, hơn nữa đã phải tốn vô số nhân lực cùng tài lực, lúc này mới bồi dưỡng ra Thế Long tộc đời thứ nhất. Thế Long tộc có hai đặc điểm lớn. Đầu tiên là có thể chịu nổi vận mệnh quốc gia rót vào thân thể. Cho nên, triều Thanh từ hơn 100.000 trẻ sơ sinh, chọn lựa ra những đứa trẻ sơ sinh có mệnh cách phi phàm để tiến hành bồi dưỡng từ nhỏ. Đợi khi những đứa bé sơ sinh này lớn lên, lại để nam nữ tiến hành kết hợp, sau đó khống chế tốt thời gian sinh nở, sinh hạ một đứa bé sơ sinh mới. Hàng trăm ngàn trẻ sơ sinh thường thường cũng chỉ có khoảng mười mấy người thỏa mãn điều kiện này, mà kết cục của những đứa bé sơ sinh còn lại chính là sau khi lớn lên bị hoàng thất diệt xác. Dù sao những đứa bé sơ sinh này cũng có mệnh cách cực kỳ phi phàm, hoàng thất không thể nào thả mặc bọn họ được. Nếu như là người thích võ hiệp hoặc đã xem qua những bộ phim võ hiệp điện ảnh của Hồng Kông trước kia, hẳn là biết vào triều đại nhà Thanh có một tổ chức thần bí tồn tại gọi là Huyết Tích Tử. Dựa theo trong phim ảnh, Huyết Tích Tử là cơ cấu đặc vụ của Ung Chính. Ở dân gian, mọi người nghe đến là sợ vỡ mật. Đương nhiên, không ít người cũng chỉ nghĩ là phim ảnh mà thôi. Thế nhưng trong lịch sử, Huyết Tích Tử thật sự có tồn tại. Mà Ung Chính thành lập tổ chức Huyết Tích Tử không phải chỉ là vì thành lập một cơ cấu đặc vụ. Cơ cấu đặc vụ, mỗi triều mỗi đời đều có. Triều đại nhà Thanh cũng không phải bắt đầu từ Ung Chính. Nhưng Ung Chính sở dĩ còn phải thành lập thêm một tổ chức bí ẩn khác, mục đích quan trọng nhất chính là vì tìm kiếm những đứa bé sơ sinh thích hợp. Dân gian sợ dĩ vừa nghe tới huyết tích tử liền biến sắc, cũng là bởi vì huyết tích tử giết người căn bản không cần hỏi lý do. Tình huống bình thường, nếu như phát hiện những đứa bé sơ sinh thích hợp, sau khi đưa đứa bé đó đi, người nhà của đứa bé sơ sinh này cũng đều sẽ bị diệt khẩu. Trở lại chính đề, tìm kiếm được những đứa bé sơ sinh thích hợp chỉ là bước đầu tiên. Sau khi tiến hành bồi dưỡng, mỗi một thành viên của hoàng thất Triều Thanh đều phải tiến hành trao đổi huyết mạch cùng một trẻ sơ sinh, lại thi triển bí pháp nào đó của đạo tác bản, đạt tới hiệu quả lừa gạt giấu giếm thiên cơ, mà họ Long cũng là một loại thủ đoạn trong đó. Sau khi bồi dưỡng ra thế Long tộc đời thứ nhất, một khi có thiên tai nhân họa phát sinh, hoàng thất đều sẽ giết chết một thành viên của thế Long tộc, hướng lên trời cầu khẩn. Đây là lấy cái chết chuộc tội. Mấy đời đầu của thế Long tộc còn chưa được phát triển, tự nhiên là mặc cho hoàng thất xâm lược. Thế nhưng, theo thế Long tộc truyền thừa, thế Long tộc cũng tự biết số phận của mình. Đương nhiên, không cam lòng cứ như vậy trở thành con cừu mà hoàng thất nuôi dưỡng trong chuồng, cũng muốn thoát ly sự khống chế của hoàng thất. Mà cuối cùng, thế Long tộc cũng thật sự thành công. Điểm này từ việc Triều Thanh diệt vong liền có thể nhìn ra. Phương Minh dựa theo sư phụ của mình giảng thuật, kết hợp với Long Hưng Bang đưa cho hắn nhìn gia phả của nhà họ Long. Thời gian vừa lúc tương ứng, cho nên nhà họ Long chính là thế Long tộc. Nhà họ Long thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất, nhưng không thể thay đổi tính danh, bởi vì từ tổ tiên của bọn họ bắt đầu, bọn họ liền là người thế Long. Họ Long này từ khoảnh khắc được sinh ra đã thuộc về bọn họ. Sử họ mà nói, rất có thể sẽ gặp phải điều bất trắc khác. Mặt khác, ba đời thịnh, ba đời suy cũng có thể giải thích được, bởi vì bọn họ là thế Long tộc. Nếu như bọn họ không suy bại như vậy, bọn họ có thể sẽ trở thành Long tộc chân chính. Mà chuyện này là không thể nào. Thiên đạo không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Ban đầu hoàng thất cũng sẽ không cho phép thế Long tộc quá lớn mạnh. Suy bại là nhất định, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì thế Long tộc suy bại sau đó tất nhiên sẽ thịnh vượng. Nghe xong lời nói của Phương Minh, biểu tình trên gương mặt già nua của Long Hưng Bang biến hóa không ngừng. Mà Cao Nguyên Châu đang đứng bên cạnh thì miệng há thật to, gương mặt khiếp sợ. Thế Long tộc, đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói còn có gia tộc như vậy. Loại bí mật hoàng thất này, ông ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Thậm chí, ngay cả sư phụ ông ta cũng không biết. Cao Nguyên Châu muốn phản bác, thế nhưng ông ta phát hiện dường như không tìm được lỗ hổng trong những lời đối phương nói. Nếu như vậy, thế Long tộc thật sự tồn tại mà nói, nhà họ Long thật sự rất phù hợp tình huống của thế Long tộc. Cậu Tần Dương, có biện pháp nào giải quyết hay không? Long Hưng Bang rốt cuộc cũng mở miệng, lần này ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Hiển nhiên, trong lòng của ông ta đã tin tưởng những gì Phương Minh nói. Nhà họ Long của ông ta chính là thế Long tộc. Có chứ. Phương Minh gật đầu, sợ dĩ hắn nói cho Long Hưng Bang biết những điều này, cũng bởi vì hắn đã nghĩ kỹ phương pháp giải quyết. Đương nhiên, phương pháp giải quyết này đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đây là một phương pháp xử lý song phương cùng có lợi. Phương pháp này là lấy long mạch chi khí dưỡng sinh. Chờ đợi mai kia long mạch này sống lại. Khoảnh khắc long mạch này sống lại cũng là ngày mà nhà họ Long ông thoát khốn. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Long Hưng Bang, nói gần từng chữ một. Nhà họ Long là thế Long tộc, coi như là long mạch chi khí gia thân cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì tộc này từ vừa mới bắt đầu liền đã tuyệt đường của chân long. Nói cách khác, bất kỳ gia tộc nào cũng có thể sinh ra chân long chi tử, nhưng duy chỉ có thế Long tộc là không thể, bởi vì bọn họ là vi phạm thiên đạo mà sống, có thể nói là tồn tại như một máy gian lận, một khi bị thiên đạo phát hiện ra chỉ có con đường chết. Cậu Tần, mời nói rõ hơn. Long Hưng Bang thành khẩn thỉnh cầu. Rất đơn giản, nơi này là vùng đất long mạch sống lại, nhưng long mạch sống lại không phải là chuyện một sớm một chiều, tối thiểu cần 20 năm. mà trong thời gian 20 năm này, nhà họ Long các ông phải bảo vệ Long mạch này. Nhưng vì nguyên nhân các người là thế Long giả, cho nên chỉ có thể bảo vệ mà không thể chiếm Long mạch này thành của mình được. Thế Long tộc không được chiếm Long mạch, bằng không tất sẽ bị trời phạt. Đây là do thân phận của bọn họ quyết định, cũng là nguyên nhân Trừ Thanh chế tạo ra gia tộc của bọn họ. Bởi vì thế Long tộc không thể nào thế thân hoàng thất, thiên đạo không cho phép. Dựa vào điều này, thế Long tộc có thể nói là gia tộc mà Triều Thanh có thể yên tâm nhất. Ai cũng có thể tạo phản, duy chỉ có thế Long tộc là sẽ không tạo phản. Bảo vệ Long mạch cũng sẽ có công. Ngày Long mạch sống lại, nhà họ Long ông có công bảo vệ. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ được Long mạch tặng lại. Mà đến thời khắc Long mạch sống lại, cũng là thời khắc quy tắc thiên địa biến hóa. Lấy cơ hội này mưu cầu thân phận mới, mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích của thế Long tộc. Đây là biện pháp Phương Minh nghĩ ra được. Long mạch cũng không phải là vô tình, lúc này đã nằm ở trạng thái khôi phục. Đối với mọi thứ trong phạm vi tương ứng đều là nhìn trong mắt. Chỉ cần nhà họ Long trung thành bảo vệ nó, sau khi nó sống lại xong, Long mạch cũng sẽ hồi báo nhà họ Long. Mà đối với Phương Minh, có nhà họ Long bảo vệ, như vậy đỉnh núi này cũng không sợ bị thế lực ở thế tục khác nhìn chăm chăm. Chỉ ít có nhà họ Long tại đây, những thế lực khác muốn nghĩ cách chiếm đoạt cũng phải cân nhắc thực lực của nhà họ Long. Phòng trừ tất cả mọi nguy cơ, Phương Minh không biết khi nào bản thân sẽ hồn xuyên trở về. Nếu như đột nhiên rời đi mà không an bài tốt, như vậy chỉ dựa vào một cô bé như Tần Tuyết nhất định không thể bảo vệ đỉnh núi này được. Khả năng rất lớn sẽ bị thế lực khác cướp đi, thậm chí an toàn của bản thân cũng không thể đảm bảo. Nhà họ Long tôi phải bảo vệ ra sao? Không cần bố trí gì, nơi này tất cả tôi đều đã thiết trí xong rồi. Chuyện mà nhà họ Long ông cần làm là phải đảm bảo trước khi Long mạch sống lại, tất cả mọi thứ ở đây còn có địa thế không bị phá hư. Nghe được lời nói của Phương Minh, đôi mắt già nua của Long Hưng Bang hơi híp. Sau một khắc, trên mặt lộ ra dáng vẻ sát phạt quả quyết, cực kỳ kiên cường nói: "Tốt, chỉ cần nhà họ Long tôi còn tồn tại, như vậy không ai có thể phá hư nơi này, trừ phi đối phương diệt hết nhà họ Long tôi trước." Long Hưng Bang đúng là có tiền vốn để nói như vậy. Với tư cách một trong những xí nghiệp chủ đạo của tỉnh, nhà họ Long ở tỉnh này ăn sạch hai nhà Hắc Bạch. Hơn nữa, ở những tỉnh khác, nhà họ Long cũng có được sản nghiệp cùng mạng lưới quan hệ khổng lồ. Trong nước cũng không có mấy người có thể động được thế lực của nhà họ Long. Cao Nguyên Châu đang đứng bên cạnh vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì ông ta biết ở đây đã không còn chuyện gì cần ông ta. Phương Minh nhìn về Cao Nguyên Châu, đối với nhà họ Long hắn rất là yên tâm. Nhà họ Long không thể nào nói ra chân tướng về đỉnh núi này, thế nhưng Cao Nguyên Châu thì không. Cao Nguyên Châu nói trắng ra là chỉ có quan hệ thuê mướn với nhà họ Long, mà bây giờ nhà họ Long đã tìm được biện pháp giải quyết, Cao Nguyên Châu đối với nhà họ Long đã không còn tác dụng gì rồi. Nếu như Cao Nguyên Châu rời khỏi nhà họ Long, với tư cách là một thầy phong thủy, Cao Nguyên Châu nhất định cũng có bạn bè trong giới. Mà khi mấy người bạn tụ tập nói chuyện, đương nhiên phải nói về một đề tài chung. Mà đối với thầy phong thủy, không đề tài nào hấp dẫn hơn Long mạch. Chuyện này rất giống người làm tài chính. Chuyện bọn họ nói tới, đương nhiên là ai đầu tư buôn bán lời, ai sáng tạo ra thần thoại đầu tư. Nếu như là đối tác làm ăn, đương nhiên phải nói về những hợp đồng mà họ hợp tác. Cho nên, người hiện nay khiến Phương Minh lo lắng chính là Cao Nguyên Châu. Cho dù Cao Nguyên Châu đáp ứng hắn không có tiết lộ ra ngoài, nhưng người nào có thể bảo chứng ông ta thật sự không nói ra? Vạn nhất ngày nào đó nói lộ ra, hoặc có lẽ ngày nào đó uống say, sau đó không giữ được mồm mép mà lộ ra ngoài, truyền tới trong tai người hữu tâm sẽ mang đến đại họa ngút trời. Dù sao, Long mạch thật sự quá hấp dẫn. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu tin tức Long mạch bị lộ ra, nhà họ Long tuy rằng có thể chống lại thế lực ở thế tục, nhưng nếu như dẫn đến người trong giới tu luyện, nhà họ Long khẳng định không bảo vệ được. Trước khi Long Mạch sống lại, tuyệt đối không thể tiết lộ tình huống nơi này ra ngoài. Mà ở trong đó có hắn bố trí, thầy phong thủy không biết nội tình qua đây, tối đa chỉ cảm thấy nơi này có phong thủy tốt, mà sẽ không cho rằng nơi này có Long Mạch. Bởi vì từ địa hình mà xem, ở đây căn bản không phải là Long Mạch chi địa. Không biết Cao sư phụ ngày bình thường làm gì? Nghe được lời nói của Phương Minh, Cao Nguyên Châu có chút ngoài ý muốn. Ông ta là một thầy phong thủy, ngoài trừ xem phong thủy cho người ta ra thì còn có thể làm gì? Thường ngày tôi đi xem địa hình xung quanh, nhìn phong thủy khắp nơi trên toàn đất nước, nghiệm chứng một chút những thứ đã học trong lòng. Cao Nguyên Châu trả lời, vốn ông ta muốn nói chủ yếu là phục vụ cho nhà họ Long. Thế nhưng nghĩ đến trên thực tế, hai thầy trò ông ta đã gài bẫy nhà họ Long vài chục năm, những lời này ông ta cũng ngại nói. Xem ra, Cao sư phụ say mê phong thủy. Tấm lòng cầu đạo này thật sự là khó có. Bây giờ thầy phong thủy đa số người mê luyến tài vật thế tục, sớm đã buông bỏ tấm lòng cầu đạo rồi. Phương Minh nói ra lời này, trên mặt của Cao Nguyên Châu có vẻ xấu hổ. Thật sự ra, ông ta ngược lại không chuyên nghiệp như Phương Minh nói. Sở dĩ ông ta nghiên cứu phong thủy, ngoài trừ thích, cũng vì biết thành tựu trên phương diện phong thủy càng cao, thì có thể kiếm được số tiền càng nhiều. Chuyện này cũng giống như học tập. Có người tốt nghiệp bằng chính quy, liền đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Mà có người lựa chọn tiếp tục học tập, thì nghiên cứu sinh. Còn có người lựa chọn học thật giỏi, bởi vì học tới học vị càng cao, tuy rằng mỗi ngày trôi qua sẽ tương đối khô khan, thế nhưng một khi có thể tốt nghiệp, lương khởi điểm sẽ cao hơn sinh viên bình thường nhiều. Cao Nguyên Châu chính là thuộc về loại học sinh muốn học cho thật giỏi. Nghe được lời của Cao Nguyên Châu, Phương Minh vừa cười vừa nói, tấm lòng son là nên được trời cao chăm sóc nhất. Bên tôi có một quyển kinh văn phong thủy, nếu như Cao sư phụ có hứng thú, có thể ở lại nơi này để mà nghiên cứu. Lời của Phương Minh vừa ra khiến cho Cao Nguyên Châu ngây ngẩn người. Mà Long Hưng Bang sau một lúc khiếp sợ, trên gương mặt già nua lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì ông hiểu rõ mục đích Phương Minh nói ra lời này. Ở lại nơi này nghiên cứu, nói cách khác, Cao Nguyên Châu không thể rời khỏi làng du lịch này. Long Hưng Bang hiểu ý trong lời nói của Phương Minh. Cao Nguyên Châu cũng không ngu dốt, giây phút sau kinh ngạc ngắn ngủi cũng đã hiểu rõ. Xin hỏi, là kinh văn phong thủy gì? Nét mặt của Cao Nguyên Châu rất chân thành. Nếu như một bản kinh văn bình thường mà muốn để ông ta ở lại nơi này 20 năm, khẳng định là chuyện không thể nào. Là tông sư phong thủy lưu lại kinh văn. Trên mặt của Phương Minh hiện ra dáng tươi cười, nhàn nhạt đáp. Mà Cao Nguyên Châu sau khi nghe thấy lời của hắn, cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Long Hưng Bang hứa hẹn một tháng sau, ông ta sẽ giao trọn tập đoàn Long Giang cho con cháu của ông ta quản lý. Còn ông ta thì ở lại bên trong làng du lịch này. Trừ phi có chuyện cực kỳ trọng yếu cần ông ta giải quyết, bằng không sẽ không rời khỏi làng du lịch. Cao Nguyên Châu sau khi nhận kinh văn phong thủy từ Phương Minh đưa thì mừng rỡ như điên, tại chỗ phát huyết thệ, trong vòng 20 năm sẽ không rời khỏi làng du lịch, xem như đã hoàn thành giao dịch cùng Phương Minh. Về phần kinh văn phong thủy này, thực sự là một vị tông sư phong thủy viết, là một trong những kinh văn mà sư phụ Phương Minh cất giữ. Phương Minh nhớ kỹ nội dung, sau đó chép ra một lần. Ngày thứ hai, Hàn Kiều Kiều không chào mà đi. Sau khi Phương Minh biết tin, không biết vì sao trong lòng có một loại thất lạc, rốt cuộc hóa thành một tiếng thở dài. Hàn Kiều Kiều đi, làng du lịch cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Bởi vì danh khí của gạo Yên Chi nên có rất nhiều kẻ có tiền hâm mộ tiếng tăm mà đến. Việc kinh doanh của làng du lịch cực kỳ sôi động, vậy nên gian phòng ở đây đã được đặt trước đến một tháng sau. Cuối năm sắp tới, Trương An Nhàn cũng dẫn theo Trương Tư Hàn rời đi. Tuy rằng Trương Tư Hàn, tiểu tử này căn bản không nguyện ý rời đi, nhưng cậu ta đã bị Trương An Nhàn mạnh mẽ lôi đi. Ông cụ Nhan tuy rằng rất thích cuộc sống ở làng du lịch, thế nhưng với thân phận này của ông cụ, ngày cuối năm không thể nào ở lại đây mãi, vì mỗi khi năm cũ qua đi, năm mới tới, thuộc hạ cùng đồng nghiệp đến nhà thăm hỏi, nối liền không dứt. Ông cụ cũng không thể toàn bộ đều tránh không gặp. Quan tốt không có nghĩa là không giao thiệp cùng với người khác. Cho dù ông cụ Nhan không suy nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải suy tính một chút cho đời sau. Toàn bộ làng du lịch tuy rằng có lượng du khách tăng nhanh, nhưng sau khi mất đi náo nhiệt, còn lại cũng chỉ có Tần Tuyết cùng Phương Minh. Trải qua hơn nửa năm biến hóa, trong thôn không còn người nào gọi Tần Dương là tiểu tử ngốc. Các thôn dân nhìn thấy Tần Dương, thế hệ trước thì gọi thẳng tên Tần Dương, mà những người trẻ tuổi khác cho dù có lớn tuổi hơn Tần Dương vẫn gọi là anh Tần. Đã từng là một tiểu tử nghèo, hiện nay đã trở thành người giàu nhất trong thôn. Hơn nữa việc kinh doanh làng du lịch cũng cần không ít nhân công. Phương Minh dựa theo nguyên tắc lấy gần, trực tiếp mời những người trong thôn tới. Do đó Phương Minh không chỉ là người giàu nhất, càng là ông chủ của không ít người trong thôn này. Trưởng thôn Lý Nam cũng không còn gọi Phương Minh là tiểu tử ngốc. Thậm chí mỗi khi say rượu, ông đều kéo người uống rượu cùng nói ông ấy là bá nhạc. Trước đây Tần Dương muốn khai phá làng du lịch, ông đã toàn lực ủng hộ, bằng không thì sao có thể cho con mình theo Tần Dương lăn lộn được. Mỗi lần có thôn dân kể lại lời nói của Lý Nam cho Phương Minh nghe, Phương Minh đều gật đầu cười. Hoa quả trên núi, sau khi suy tính cẩn thận, Phương Minh vẫn quyết định giao quyền tiêu thụ cho Hạ Tuyền. Chẳng qua hắn đã tiến hành khống chế số lượng, mà Hạ Tuyền sau khi đăng ký thương hiệu xong liền bắt đầu thực hiện quảng cáo. Những hoa quả này dân chúng bình thường căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn đến, cũng chỉ có một số siêu thị cỡ lớn mới bày biện, mà đa số người đều mua online. Khi giá cả của hoa quả bị người nào đó lộ ra ngoài, lần thứ hai đưa tới sóng trào trên internet, không ít người còn nửa đùa nửa thật tự giễu nói: đầu năm nay ngay cả táo cũng đều không ăn nổi. Mọi thứ của làng du lịch đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chẳng qua vào hôm nay, toàn bộ người trong thôn hầu như đều đi tới làng du lịch, đi tới phía trước đập chứa nước. Bởi vì dựa theo Phương Minh đã nhờ trưởng thôn báo tin cho tất cả mọi người vào 3 ngày trước, đập chứa nước sẽ tiến hành bắt cá vào ngày hôm nay. Mỗi nhà trong thôn đến đập chứa nước đều sẽ được phân cá. Cho nên, sáng sớm, các thôn dân đã đi tới trước đập chứa nước, dẫn theo rổ lớn rổ nhỏ. Nguyên một đám trên mặt đều mang biểu tình vui sướng. Cuối năm tới rồi, có số cá này, bọn họ cũng không cần đến chợ bán thức ăn mua cá. Gà vịt, thịt cá, đây là những thứ ngày Tết nhất định phải có. Mà người trong thôn hầu như từng nhà đều nuôi gà vịt. Về phần thịt heo, trong thôn có nhà ai giết heo, đến lúc đó đi mua 1-2 vậy là được rồi. Sau đó dùng muối ướp gia vị cho thật tốt, có thể ăn tới sau 15 tháng giêng. Nếu như trong nhà có người trưởng thành muốn ra ngoài đi làm, như vậy thì mua thêm nhiều một chút rồi về ướp gia vị. Đợi tới khi qua 15 tháng giêng, trực tiếp để người đó mang theo ra bên ngoài đi làm. Mấy khối thịt khô, một chén rau xanh liền là thức ăn hàng ngày rất nhiều người trong thôn ra ngoài đi làm. Người trong thôn trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, trình độ văn hóa cũng không cao. Ra ngoài làm công, đa số người đều làm việc tay chân, hoặc là làm ăn buôn bán nhỏ. Mỗi một phần tiền đều kiếm được rất khổ cực. Tự nhiên có thể tiết kiệm một phần thì lại nhiều hơn một phần. Lại tiết kiệm thêm một chút, còn có thể làm rau cải trắng muối rồi mang theo luôn. Một tháng có thể tiết kiệm tới 300-400 đồng. 300-400 đồng có lẽ trong mắt người trẻ tuổi bây giờ không tính là nhiều. Thế nhưng ở nông thôn, người nhà cùng trẻ nhỏ một tháng tiêu phí cũng chỉ cỡ vậy thôi. Đồ ăn trong ruộng mình cũng có, cũng chỉ thỉnh thoảng mua chút thịt cá, thỉnh thoảng mua một ít đồ ăn vặt cho trẻ nhỏ mới phải bỏ tiền. Trời mới tờ mờ sáng, đập chứa nước đã đứng đầy thôn dân, mà ánh mắt của toàn bộ thôn dân đều nhìn về một phương hướng, trong mắt có vẻ chờ mong. Tại chỗ có thôn dân nhìn theo một phương hướng, nơi ấy Phương Minh cùng Tần Tuyết đứng trước một cái bàn. trên bàn bày biện cống phẩm tam sinh, sau đó là nơi đặt tượng thần thổ thần. Tượng thần ở phía sau cống phẩm, mà phía trước cống phẩm thì để một lưới đánh cá được bao bọc bên trong vải đỏ. Trước khi bắt cá phải tê bái thổ thần, đây là tập tục địa phương, mục đích là hy vọng thổ thần phù hộ, có thể thu được thật nhiều cá đắt tiền. Đương nhiên, bình thường bắt cá trong hồ nước cũng không cần phiền toái như vậy. Đa số cũng chỉ ở trước khi tung lưới bắt cá, cung tế thổ thần một chút thôi. Nhưng mà đập chứa nước này có thể so với một hồ loại nhỏ. Chuyện bắt cá tự nhiên không được khinh thường. Về thế giới dưới nước, dân gian vẫn luôn có thật nhiều truyền thuyết. Quỷ nước, thủy quái, hà thần, long thần. Lũ lụt vô tình, ai cũng không muốn trong khi bắt cá là gặp điềm xấu gì, hoặc có lẽ sẽ xảy ra bất trắc. Cúng tế xong xuôi, Phương Minh cùng Tần Tuyết mỗi người cầm một đầu lưới đánh cá đi về đập chứa nước. Lưới đánh cá rất dài, Tần Tuyết rốt cuộc là con gái, sắc mặt trở nên hồng, có vẻ hơi cật lực. Chẳng qua dù vậy, Tần Tuyết vẫn kiên trì, bởi vì đây là tập tục quy củ. Trước khi lưới đánh cá vào nước, chỉ có thể là người nhà chủ tiếp xúc, cho nên chỉ có thể là Phương Minh cùng Tần Tuyết thôi. Đi tới trước đập chứa nước, Phương Minh cùng Tần Tuyết đồng thời giơ tay, lưới đánh cá rơi vào trong nước, mà theo lưới đánh cá rơi xuống nước, ở bên bờ, hơn 10 vị thôn dân liền nhảy xuống, rồi sau đó kéo lưới đánh cá lên. Phương Minh đứng bên cạnh đập chứa nước, cũng đã sớm chuẩn bị xong bao lì xì. Sau khi các thôn dân kéo lưới đánh cá lên, liền đem mười mấy bao lì xì ném vào trong lưới đánh cá. Những bao lì xì này vừa vào lưới đánh cá, các thôn dân nhao nhao đưa tay đoạt. Mỗi người cầm tới 2-3 bao lì xì, trong miệng cũng hát hò la hét, nói những lời vui mừng. Đến bây giờ, nghi thức bắt cá đã hoàn thành. Phương Minh cầm một đầu lưới đánh cá, mà các thôn dân cướp được bao tiền lì xì cũng nhào nhào nắm lưới đánh cá. Mọi người hợp lực đem lưới ném vào trong nước. Các thôn dân bên cạnh đều mang ánh mắt mong đợi. Có thể nói rằng không phải hút cạn nước rồi bắt cá, một lần chỉ tung lưới 3 lần. Mà lần đầu tiên lưới đánh cá thu được bao nhiêu cá, liền đại khái có thể đoán ra 2 lần kế tiếp có thể có bao nhiêu cá. Bởi vì đập chứa nước rất là lớn, cho nên lưới đánh cá không thể nào bao phủ hết toàn bộ đập chứa nước. Khi lưới đánh cá chỉ kéo bao phủ được 1/3 đập chứa nước, các thôn dân liền bắt đầu thu lưới, kéo qua phía bên cạnh. Có cá rồi, cá nhảy lên kìa. Wow, cá thật là to. Con cá vừa nhảy ra khỏi lưới đánh cá, sợ rằng cũng tầm 7-8 cân đi. Thôn dân bên trên thấy những con cá nhảy lên khỏi mặt nước, nhào nhào la hoảng. Trọng lượng của mấy con cá này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Đập chứa nước khô cạn nhiều năm, thời gian có nước chẳng qua chừng nửa năm. Dựa theo bình thường mà nói, với thời gian nửa năm, cá nhiều nhất chỉ vừa được 2-3 cân, 3-4 cân liền coi như là rất lớn rồi. Rất nhiều đập chứa nước có đôi khi sẽ câu được cá lớn. Đó là bởi vì đập chứa nước tuy rằng bắt cá hàng năm, nhưng luôn luôn sẽ có cá lọt lưới. Thời gian lâu dài đương nhiên cũng đã lớn. Đập chứa nước này mới nửa năm, tại sao có thể có cá lớn được? Chẳng lẽ Tần Dương bỏ cá lớn vào nuôi? Các thôn dân đều có chút khó hiểu, nhất là người đã từng nuôi cá. Người đã nuôi cá đều sẽ không nuôi cá lớn, bởi vì nếu như sau khi cá lớn bị bắt, tỷ lệ sống sót sau khi thả vào trong nước lần thứ hai sẽ không được 3 thành, rất có thể vài ngày sau liền chết. Chẳng qua rất nhanh, nghi ngờ trong lòng của thôn dân liền bị khiếp sợ che kín. Bởi vì theo lưới đánh cá siết chặt, ngày càng nhiều cá nhảy lên mặt nước, tràn diện cực kỳ đồ sộ. Nhiều cá lớn như vậy sao? Kéo căng lưới lên, nhiều cá chạy thoát. Các thôn dân trưng ra nét mặt vô cùng đau lòng. Một con cá lớn thoát ra tạo thành tổn thất thật sự quá lớn. Mấy tên nhóc này làm trò gì? Để lũ cá chạy thoát ra hết rồi, có phải lúc tối chưa ăn cơm không? Một ít người già nét mặt hận rèn sắt không thành thép. Nhiều cá lớn như vậy chạy thoát mất, vậy lưới đầu chẳng khác gì kéo không rồi. Lưới thứ nhất mà không có thu hoạch, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Thường dân kéo lưới dưới nước cũng là có nỗi khổ mà không nói được. Không phải bọn họ không cố gắng hết sức, Bọn họ đã dùng hết sức rồi, cái lưới này quá là nặng, không bị bật ngược lại đã là dùng hết toàn lực rồi. Thậm chí có không ít thôn dân còn đang hoài nghi liệu có phải đã kéo đến vật nặng gì khác không. Bằng không mà nói, nếu quả thật tất cả đều là cá, vậy bên trong lưới này được bao nhiêu cần cá chứ? Hẳn là một con số kinh khủng đi. Sau 3 phút, lưới đánh cá rốt cuộc cũng được kéo đến bên cạnh đập chứa nước. Mà giờ khắc này đã có không ít thôn dân cầm giỏ lớn đi tới bên cạnh đập chứa nước. Vô số cá lớn vương bụng trắng một mảnh đang vùng vẫy bật nhảy. Tâm tình vui sướng cùng kích động đầy trên mặt của mỗi một người. Đây là một hồi thu hoạch lớn. Các thôn dân phát hiện rổ của tất cả mọi người đều tràn đầy. Chỉ cần thả một lưới mà tất cả mọi người đều đã được phân đủ. Căn tin bên kia lúc này có hơn 10 phụ nữ trong thôn đang bắt đầu sắp xếp cá thôn dân đưa tới. Cá trích, cá chép, cá chấm đen, cá chấm cỏ, cá chuối. Dựa theo Phương Minh nói với những thôn dân, ngày hôm nay sẽ tổ chức một tiệc cá ở làng du lịch. Tất cả thôn dân đều sẽ ăn cơm tại đây. Đương nhiên, ngoài trừ cá, Phương Minh còn mua 2 con lợn từ một gia đình nuôi lợn trong thôn. Đây là một thịnh yến nông thôn thuộc về người trong thôn. Hơn nữa, thịnh yến như vậy hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Một đêm này, làng du lịch đèn đuốc sáng trưng, các thôn dân nâng ly cạn chén, nói tới những câu chuyện vui vẻ. Mà Phương Minh, một người đứng ở đỉnh núi, gió lạnh thổi đến, Phương Minh vươn bàn tay ra, nơi ấy một mảnh bông tuyết bay xuống. Tuyết rơi. Tại khi nơi này sắp hết năm, Phương Minh nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên sau khi hồn xuyên. Tuyết rơi, hợp thời, báo hiệu cho năm được mùa. Cuối năm sắp tới, một trận tuyết lớn hạ xuống. Toàn bộ khu làng du lịch sau khi trải qua thời gian náo nhiệt lại từ từ khôi phục sự yên ắng. Tuyết trắng che phủ đỉnh núi. Toàn bộ làng du lịch giống như phủ thêm một tầng lụa trắng. Phương Minh ho khan, kết quả lại phát hiện ho ra một ngụm máu, liền dùng khăn lụa lau đi, sau đó giấu khăn vào trong túi áo. Anh à! Tần Tuyết đi tới bên cạnh Phương Minh. Tuyết rơi, cô bé mặc váy lông thật dày, là kiểu mới nhất của năm nay. Đây là ngày hôm qua Phương Minh dẫn cô bé đến thị trấn mua. Tiểu Tuyết đã đến rồi sao? Phương Minh vẫy tay, ở bên người hắn có một tảng đá lớn. Chẳng qua bởi vì bên trên có cây tùng che chắn, nên bên ngoài tảng đá lớn không bị băng tuyết bao trùm. Tần Tuyết trực tiếp ngồi. Phương Minh không có mở miệng, mà Tần Tuyết cũng ngồi như thế, dường như cũng đang trầm tư điều gì. Sau hồi lâu, khi một cơn gió lạnh thổi đến, Tần Tuyết mới mở miệng. Anh à, anh còn nhớ rõ ngày này năm trước sao? Lời nói của Tần Tuyết khiến cho Phương Minh tìm thấy được ký ức của Tần Dương ở ngày này vào một năm trước. Tần Dương cùng Tần Tuyết, anh em hai người, lúc này đang tìm kiếm một con vịt đi lạc khắp núi. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày 30 Tết, con vịt này là dùng để tế bái tổ tiên. Ngày đó, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng mà gió lạnh thấu xương. Anh em hai người cứ như vậy tìm kiếm khắp núi. Gió lạnh thổi qua, trên mặt của hai anh em cảm thấy lạnh tới phát tím người. Từ sáng sớm tới xế chiều, mắt thấy trời sắp tối, Tần Tuyết lo lắng nên không chú ý hụt chân. Cả người trượt té trên mặt đất, không chỉ bị thương nhiều chỗ trên người mà còn bị đau chân. Tần Dương phải tạm thời từ bỏ chuyện tìm kiếm mà cõng em gái xuống núi. Dọc theo đường đi, nước mắt của Tần Tuyết làm lưng của Tần Dương ướt sũng. Tiếng khóc của cô bé vang dội sơn cốc. Đây là khóc vì cuộc sống, cũng là tiếng khóc do từng chút tuyệt vọng trong lòng cô bé tích góp. Trong nhà không có thuốc bôi vết trầy xước. Đêm hôm đó Tần Dương đi tới nhà của vài thôn dân, cuối cùng mượn được thuốc bôi từ nhà của Lý trưởng thôn. Sau khi bôi thuốc lên vết thương của em gái, thấy em gái mình ngủ rồi, sau nửa đêm mới một mình một người đi lên núi tìm kiếm con vịt. Mùa đông trên núi không có dã thú, con vịt sẽ không bị dã thú ăn thịt mất. Cuối cùng sau khi tìm trên núi suốt 2 giờ, Tần Dương tìm được con vịt lạc mất ở một cây hố trên núi đã bị đông cứng sắp hấp hối. Anh à, thực ra ngày đó buổi tối em không có ngủ đâu. Sau khi anh đi rồi em liền tỉnh. Ánh mắt của Tần Tuyết không nhìn hướng Phương Minh mà là nhìn sườn núi phía trước. Bên trong đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh có một vòng hơi nước. Thực ra ngày đó em đã nghĩ cứ như vậy tự sát luôn đi, bởi vì em không muốn kéo dài nữa khiến cho anh mệt. Không còn em nữa, anh có thể rời khỏi sơn thôn này, có thể đi hướng thành phố lớn. Dựa vào sự cần mẫn lao động của anh, khẳng định có thể sống tiếp. Nhưng bởi vì em mà anh chỉ có thể ở lại trong thôn này, là em đã trói buộc anh. Phí hoài bản thân mình ở trong mắt rất nhiều người là một chuyện không thể tưởng. Nhưng mà đối với Tần Tuyết, một khắc kia cô bé thật ra đã nghĩ đến chuyện này. Chỉ cần cô bé chết rồi, anh trai có thể được giải thoát. Phương Minh quay đầu đưa mắt nhìn về Tần Tuyết. Điểm này trong ký ức của Tần Dương thật sự là chưa từng có. Hiển nhiên Tần Dương chính mình cũng không biết em gái của anh ta đã từng có suy nghĩ phí hoài bản thân mình. Nếu như không phải sau đó anh tìm được con vịt về, có thể hiện nay em thật sự đã mất. Bị mất một con vịt đối với người thường mà nói nhiều nhất cũng chỉ là ảo não một phen. Thế nhưng theo Tần Tuyết, đây là trời cao đang trừng phạt cô. Đã như vậy, cô sẽ lựa chọn kết thúc cả đời này. Nhìn lão thiên làm sao có thể trừng phạt cô? Nhà đầu ngốc, cuộc sống của chúng ta hiện nay không phải rất tốt sao? Phương Minh xoa đầu của Tần Tuyết. Nếu như Tần Tuyết thật sự phí hoài bản thân mình, như vậy đối với Tần Dương mà nói không phải giải thoát mà là tuyệt vọng. Bởi vì trong lòng Tần Dương, em gái chính là nơi anh ta gửi gắm, là động lực để cho anh ta cố gắng phấn đấu cả đời. Nói không khoa trương, nếu Tần Tuyết thật sự làm ra hành động phí hoài bản thân mình, chắc chắn toàn bộ thế giới của Tần Dương sẽ trở nên tối tăm. Có khả năng rất lớn Tần Dương cũng sẽ lựa chọn rời bỏ thế giới này, bởi vì thế giới này đã không còn gì đáng để cho anh ta lưu luyến. Đúng như vậy, hiện nay cuộc sống rất khá, tất cả mọi người đều rất hâm mộ em, nói là em có một người anh trai tốt. Giọng nói của Tần Tuyết vẫn như cũ. Sau khi nói xong lời này, cả đầu cúi ngầm gần như chạm ngực. Sau một khắc, thân thể bắt đầu run rẩy. Tiểu Tuyết, em làm sao vậy? Phương Minh phát hiện ra có điểm gì không đúng, cúi đầu thấy khuôn mặt Tần Tuyết đã phủ đầy lệ. Ngay lúc cô bé ngẩng đầu, hai giọt nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Anh à, có thể nào trả người anh trước đây lại cho em không? Em tình nguyện trải qua cuộc sống nghèo khổ trước đây. Tần Tuyết khuôn mặt tràn ngập nước mắt nhìn về Phương Minh, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Nhưng mà sau khi Phương Minh nghe xong lời nói của Tần Tuyết, thân thể khẽ run, thật lâu không nói nên lời. Tần Tuyết nói những lời này, nếu người khác nghe có thể không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn hiểu ý trong lời nói của Tần Tuyết. Chung quy không thể nào lừa gạt Tần Tuyết. Cũng đúng, Tần Dương cùng Tần Tuyết, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đã hiểu rõ nhau tới mức nào. Tuy rằng hắn đảm nhiệm hình dáng của Tần Dương, thế nhưng ngôn từ, hành động, cử chỉ, thói quen, Tần Tuyết làm sao không phát hiện ra được biến hóa. Tần Tuyết là một cô gái rất thông minh, nếu không mà nói cũng sẽ không có thành tích học tập xuất sắc như vậy. Có lẽ ngay từ đầu cô bé hẳn chỉ là nghi ngờ, thế nhưng thời gian nửa năm, trong lòng cô bé đã có đáp án. Phương Minh không biết trả lời vấn đề này ra sao, nói cho Tần Tuyết biết Tần Dương đã chết, bây giờ là hồn phách của hắn chiếm cứ thân thể của Tần Dương. Tất cả từ ngữ hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ. Phương Minh đứng lên nói với Tần Tuyết. Ngày mai là giao thừa rồi, ngày hôm nay đi ngủ sớm một chút. Rõ ràng anh sẽ tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm tất niên cho em. Tần Tuyết nặng nề gật đầu dạ một tiếng. Giao thừa 30 Tết, Một ngày này, làng du lịch cực kỳ quạnh quẽ. Toàn bộ công nhân trong làng du lịch đều về nhà ăn Tết. Các du khách cũng đều rời đi. Trên làng du lịch chỉ còn có 3 người. Phương Minh, Tần Tuyết, còn có Thượng Hộ Quốc cùng Cao Nguyên Châu, Long Hưng Bang cũng đã về nhà ăn Tết rồi. Sáng sớm, Phương Minh đã rời giường. Từ trong đập chứa nước, câu một con cá trống cỏ, phá bụng, cạo vảy cá, nấu nước, giết gà vịt. Đến trong đồng ruộng hái rau dưa cùng rau dại, bắt đầu chuẩn bị làm một bữa cơm giao thừa phong phú. 2 giờ chiều, Phương Minh dẫn theo Tần Tuyết đến phần mộ của cha cùng ông nội Tần Dương thắp hương. Sau đó trở lại làng du lịch, bắt đầu tế bái tổ tiên. Đợi tới sau khi làm xong tất cả những việc này thì cũng xấp xỉ 4 giờ chiều. Đợi được Phương Minh dẫn theo Tần Tuyết trở lại làng du lịch. Làng du lịch vậy mà nghênh đón một bóng người. Hàng Kiều Kiều xuất hiện ở làng du lịch. Một lần này cô chỉ tới đây một mình, mà ngay cả Trương Yến cũng không dẫn theo, càng không mang theo bất kỳ hành lý gì, cự tuyệt lời mời của ban tổ chức đêm xuân. Hàng Kiều Kiều không nói cho bất kỳ ai cô đã lái xe suốt 10 giờ đến nơi này. Gần sang năm mới rồi, mẹ tôi ở nước ngoài an dưỡng, tôi đây một người cũng không có chỗ đi. Nơi này vượt sang tuổi mới, chắc là cậu sẽ không cự tuyệt tôi chứ. Hàng Kiều Kiều nở nụ cười yếu ớt, một đôi mắt phượng nhìn về Phương Minh. Khóe miệng của Phương Minh co quắp, rất hiển nhiên người hoài nghi thân phận mình không chỉ có một mình Tần Tuyết, còn có Hàng Kiều Kiều. Cũng chỉ nhiều hơn một bộ bát đũa mà thôi. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Hàng Kiều Kiều càng thêm tin tưởng phán đoán trong lòng. Nếu như không phải người kia, đổi lại bất kỳ một người đàn ông nào khác cũng sẽ không dùng nét mặt cùng ngôn từ như vậy đối đáp cùng một người đẹp vô cùng xinh đẹp như mình. Cho dù là người đàn ông thật sự không hề có ý với mình, cũng sẽ biểu hiện ra vẻ khách sáo một chút, mà tuyệt đối không phải làm ra nét mặt ghét bỏ như người ngay trước mặt này. Bữa cơm giao thừa rất thịnh soạn, Hàng Kiều Kiều cố ý mang theo 2 chai rượu qua đây. Chẳng qua Thường Hộ Quốc không thích uống rượu đỏ, vẫn thích uống loại rượu trắng thấp kém. 4 người uống sạch 2 chai rượu đỏ cùng 1 chai rượu trắng. Hôm nay Tần Tuyết rất vui, bởi vì chưa từng có giao thừa nào náo nhiệt như vậy. Tần Tuyết sau khi uống hết 1 ly rượu đỏ, lại ăn xong bữa cơm, liền say té, bị Phương Minh đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Đỡ Tần Tuyết lên giường, đắp kín chăn, sau đó Phương Minh một lần nữa ho khan. May mà lần này hắn sớm chuẩn bị khăn tay trước, từ trong túi áo móc ra che kín 2 ngụm máu. Nhìn Tần Tuyết đỏ mặt đang nằm trên giường, nét mặt của Phương Minh trở nên có chút phức tạp. Hồi lâu sau, rốt cuộc hóa thành một tiếng khe khẽ thở dài, xoay người đi ra khỏi phòng. Mà chỉ trong nháy mắt, khi Phương Minh rời khỏi phòng, một hàng thanh lệ theo khóe mắt của Tần Tuyết rơi xuống. Sao lại đứng ở chỗ này, không trở phòng? Sao lại đứng ở chỗ này, không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Làng du lịch không lắp đặt điều hòa, vì vậy cho dù có bố cục phong thủy, nhưng vẫn có chút lạnh. Thấy Hàng Kiều Kiều đứng cách đó không xa, Phương Minh nhíu mày hỏi. Bởi vì tôi đang chờ cậu. Hàng Kiều Kiều thẳng thắn. Phương Minh khinh bỉ nhìn Hàng Kiều Kiều, phỏng đoán Hàng Kiều Kiều hiện nay đã xác nhận thân phận của mình rồi, lại khôi phục bộ dáng lúc trước, còn run run bộ ngực cao ngạo trước mặt mình. Đi theo tôi. Phương Minh dẫn theo Hàng Kiều Kiều lần thứ 2 đi tới đỉnh núi, một lần nữa đi tới trước hòn đá. Có thể tôi phải đi rồi. Không đợi Hàng Kiều Kiều lên tiếng, Phương Minh đã mở miệng trước. Sau khi nói xong lần này, lần thứ 2 ho khan. Lần này hắn không có bất kỳ che giấu, tùy ý ho ra một ngụm máu. Hàng Kiều Kiều thấy trạng thái của Phương Minh thì nhíu mày hỏi. Đi ư, đi đâu? Đương nhiên là trở về. Tình huống lần này cũng không biết giải thích với cô ra sao. Trước khi tôi về nước, thầy tôi chăm sóc cho Tần Tuyết một chút. Cô ấy là một cô bé đáng thương. Cô bé cũng biết thân phận của cậu rồi sao? Cô bé không biết thân phận của tôi, thế nhưng cô bé biết tôi không phải là anh trai của cô bé. Nghe được lời của Phương Minh, Hàn Kiều Kiều gật đầu. Hai người tướng mạo như nhau có thể lừa gạt người ngoài, nhưng tuyệt đối không gạt được người thân. Mình cũng có thể đoán ra thân phận của Phương Minh, đừng nói là Tần Tuyết. Khi nào thì cậu đi? Hàn Kiều Kiều hỏi vấn đề cô quan tâm nhất. Chẳng qua, ngay sau khi cô hỏi xong vấn đề này, lại phát hiện vai nặng nề, bởi vì đầu của Phương Minh tựa vào trên vai cô, nhắm hai mắt. Cách đó không xa, pháo hoa nở rộ trên trời. Đám người ăn cơm tất niên xong, nhào nhào mở cửa, châm ngòi đốt pháo hoa rực rỡ. Ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi lên trên mặt của Hàn Kiều Kiều, cũng chiếu vào trên người của Phương Minh. Cậu còn chưa nói cho tôi biết. Sau khi biết được tình cảm của tôi, cậu dự định đối xử với tôi ra sao? Kết thúc tập 92 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.